Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, chương 262, Hoàn Mỹ Thuyền Chữa Bệnh. Dựa vào cảm giác, Diệp Huyền thành công đem Miss Cha tiểu thư lộ ra gia viên Zoban thành phố. Đi tới bên cạnh nàng. Đây là một thân roi phục sức, Miss Cha tiểu thư tò mò đánh giá chu vi. Cái này là làm sao làm được? Diệp tiên sinh, không cần lo lắng, Miss Cha tiểu thư. Diệp Huyền cho Miss Cha một cái nụ cười an tâm. Nơi này là ta chỗ ở thế giới. Gần nhất trong khoảng thời gian này, có một số việc muốn phiền phức Miss Cha tiểu thư ngươi. Chuyện gì? Miss Cha tiểu thư vốn là ôn thuận roi. Hơn nữa nàng cực kỳ cảm kích Diệp Huyền cứu mình. Chỉ cần là ta có thể làm được, Diệp tiên sinh xin cứ việc phân phó. Cũng không phải là cái gì việc khó. Liền là hy vọng ngươi có thể đủ ở này chiếc Edda hào bên trong làm một đoạn thời gian thuyền chữa bệnh. Diệp Huyền mình là không cần nurse roi, bởi vì hắn có gia viên. Các Pokemon bất luận cái gì thương thế đều có thể khôi phục. Nhưng đây là Diệp Huyền năng lực, khác huấn luyện ra cũng không như vậy thuận tiện. Miss Cha tiểu thư xuất hiện, để Diệp Huyền thấy được cái này cái thế giới chữa thương tài nghệ đề thăng khả năng. Edda hào hôm nay là Diệp Huyền vật sở hữu. Như vậy nếu như hắn trước tiên có thể ở Edda hào bên trên chế tạo một cái di động hình trung tâm Pokemon, lúc đó là như thế nào kết quả? Về sau có lữ khách đi tới Edda hào, đầu tiên thấy là chiếc này du thuyền độc nhất vô nhị công năng. Đó chính là hoàn mỹ khôi phục chiến đấu tổn thương Pokemon thương thế. Khiến cho có ở đây không tổn thất tuổi thọ điều kiện tiên quyết. Khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì? Miss Cha tiểu thư kinh ngạc. Không phải là bởi vì Diệp Huyền thỉnh cầu. Diệp Huyền yêu cầu này, Miss Cha tiểu thư là vui vẻ đáp ứng. Mà nàng sở dĩ sẽ kích động như vậy, là nghe nói cái này cái thế giới Pokemon đang chiến đấu phía sau. Thương thế dĩ nhiên không cách nào triệt để khỏi hẳn. Cái này cái thế giới chữa thương trình độ, thậm chí ngay cả Pokemon đều không thể khôi phục sao? Miss Cha tiểu thư ít có biểu hiện ra tức giận tâm tình. Pokemon hộ sĩ đang làm cái gì? Tại sao có thể để Pokemon xuất hiện vấn đề như vậy? Ở Miss Cha tiểu thư xem ra, trị liệu Pokemon là sứ mạng của nàng cùng tồn tại ý nghĩa. Mà những cái này rõ ràng không pháp trị bình phục Pokemon, nhưng vẫn là mạnh mẽ trị liệu, cuối cùng nhưng lưu lại các loại hậu di chứng bác sĩ. Đơn giản là thất bại tới cực điểm, bọn họ căn bản không có đối với Pokemon phụ trách tới cùng. Đương nhiên, cái này cũng không trách bọn họ, dù sao thế giới không giống với, bọn họ không có như vậy kỹ thuật cùng thiết bị. Làm không được hoàn mỹ trị liệu. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Bởi vì Miss Cha tiểu thư tới, nàng tới nơi này cái thế giới. Đã như vậy, nàng kia liền muốn đem tân tiến chữa thương kỹ thuật toàn bộ mang tới. Ở Miss Cha tiểu thư trong mắt, không cho phép bất luận cái gì một con bị thương tổn Pokemon không chiếm được cứu trị. Càng không cho phép có Pokemon bởi vì Pokemon quyết đấu suy giảm tới căn bản. Pokemon không phải huấn luyện ra cạnh tranh dũng đấu ngoan công cụ. Nếu như Pokemon quyết đấu đại giới là Pokemon xuất hiện chí mạng tổn thương, Miss Cha tiểu thư lên án lấy cái này cái thế giới dã man cùng bạo lực. Vậy nó liền căn bản không nên bị mở rộng cùng tồn tại. Ở các nàng Pokemon trong thế giới, Pokemon quyết đấu mặc dù sẽ xuất hiện tổn thương, nhưng chiến hậu, Pokemon phải nhận được trị liệu tốt nhất, tuyệt đối sẽ không lưu lại tác dụng phụ. Thỉnh cho phép ta ở lại chỗ này. Miss Cha tiểu thư vô cùng kiên định nói ra, ta muốn vì cái này cái thế giới chữa thương kỹ thuật. Muốn vì cái này cái thế giới các Pokemon, làm một ít phải làm sự tình, cho cái này cái thế giới mang blessing thanh âm. Đây mới là roi nhất tộc sứ mệnh, cũng là Miss Cha tiểu thư sứ mệnh. Đó chính là Diệp Huyền, đồng ý. Diệp Huyền kế hoạch là trước từ Edda Hào bắt đầu, sau đó thành lập được mới chữa thương thể chế, còn như nhân viên y tế, cái này không cần lo lắng. Pokemon trong thế giới có khi là Nurse Joy, các loại, chờ, cứu ra các nàng phía sau. Diệp Huyền dưới trướng sẽ có một nhóm lớn y thuật cao siêu Pokemon hộ sĩ. Được rồi, nơi đây nói một chút. Ở Pokemon trong thế giới, hộ sĩ kỳ thực chính là thầy thuốc ý tứ. Diệp Huyền đem Mischa tiểu thư giới thiệu cho Emilia. Người sau chứng kiến lúc, cũng là kinh hô. Sana tỷ tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mischa tiểu thư kinh ngạc nhìn Emilia. Mặc dù không biết ngươi nói tới ai, nhưng mỹ lệ tiểu thư ngươi nhận lầm người. Ta không phải Sana, ta là Nurse Joy Mischa. Dĩ nhiên thực sự Joy bộ tộc. Diệp Huyền thiếu chút nữa đã quên rồi. Cái này cái thế giới cũng là có Joy nhất tộc. Vì vậy, Diệp Huyền đem tiền căn hậu quả cho Mischa cùng Emilia giải thích một chút. Lại vẫn có chuyện như vậy. Mischa che miệng, gương mặt bất khả tư nghị. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới điều gì? Nói, Diệp tiên sinh nói 200 năm trước bởi vì thời không sai biệt. Có một vị Nurse Joy đi qua hàng lâm đến nơi này đúng không? Cái kia, có thể là ta biểu tỷ cô nữ nhi ba biểu muội di mẫu nữ nhi. Diệp Huyền, Emilia, ai biết cái kia là ai a? Ở thời không dung chuyển xuất hiện thời điểm, có một vị Nurse Joy vì cứu Pokemon, bị cuốn vào trong đó. Thì ra nàng cũng chưa chết, mà là tới nơi này cái thế giới. Nurse Joy nhóm đại thể đều có quan hệ, nghe nói còn có thể ở riêng thời gian ở nào đó cái địa phương gặp nhau. Nàng có thể ở cái này cái thế giới kết hôn sinh con. Thật sự là quá tốt, tuy là vị kia Joy chết đi từ lâu, nhưng nàng ở cái này cái thế giới vượt qua hạnh phúc trọn đời. Còn để lại phấn thập tự có thể như vậy cơ cấu. Mischa tiểu thư vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Nói cách khác, Sana tỷ tỷ có thể là Mischa tiểu thư hậu đại. Tuy là không phải trực hệ hậu đại, nhưng Mischa tiểu thư là Sana tỷ tỷ 200 năm trước tổ tiên cùng thế hệ. Nói cách khác, kỳ thực coi như là Sana tỷ tỷ tổ tiên. Thật muốn gặp một lần cái kia Sana tỷ tỷ đâu. Mặc dù nhưng cái này cái thế giới chữa thương kỹ thuật cũng không có đạt được ta kỳ vọng trình độ. Nhưng các nàng cũng đã cực kỳ nỗ lực khi biết phấn thập tự sẽ là thôi động chữa thương phát triển chủ lực phía sau. Lấy Mischa đối với Joy nhất tộc hiểu rõ, có thể khẳng định các nàng tất nhiên bỏ ra đại lượng tâm huyết. Diệp tiên sinh, xin hỏi có thể cùng phấn thập tự hiệp hội liên lạc một chút sao? Đương nhiên có thể, chữa thương tiến bộ là lợi cho toàn bộ thế giới chỗ tốt. Cho nên Diệp Huyền cũng nguyện ý làm một ít có lợi cho toàn bộ thế giới huấn luyện nhà hòa thuận. Pokemon sự nghiệp, bất quá bây giờ nói, Mischa cũng biết, không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Mặt khác, xin cho ta ở chỗ này trước thành lập một cái tiểu hình chữa thương cứu trợ thất a. Được rồi Diệp tiên sinh, có thể đem Pokemon bên trong lòng thiết bị lấy ra sao? Pokemon thế giới chữa thương trình độ, xây dựng ở hai cái trên căn bản, một cái kỹ thuật, một cái khác thì là Nurse Joy nhóm, tựa như người kỹ thuật cao tới đâu, nếu như bác sĩ trình độ kém, như vậy giống nhau khó có thể phát huy ra chữa thương tài nghệ ưu thế tới. Đồng lý, coi như y thuật của ngươi cao tới đâu, nếu như thiết bị không được, đó cũng là không bột đố gột nên hồ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.